Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1976. Chương 1976. Quốc phòng an toàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đề tài nếu chuyển tới trên điện thoại di động, Vạn Phong liền không dự định lại đi chỗ khác chuyển. Ông ngoại, ta cho điện thoại ngươi dễ xài không? Chư Quốc Hùng gật đầu. Vậy đi, tín hiệu không tốt còn kẻ gian kéo quý. Tiền điện thoại đều là Vạn Phong bỏ tiền. Quý chỗ nào? Cùng 2G điện thoại di động phát bán ra là tốt. Tín hiệu tốt, tiền điện thoại cũng có thể tiện nghi không thiếu. Ông ngoại, các ngươi quân đội không xài điện thoại di động sao? Ta cảm thấy tương lai các ngươi nhất định biết dùng. Kéo xuống đi, một bộ điện thoại di động hơn 10.000 khối. Ngươi làm quân đội mở ngân hàng nha. Không xài nổi, một bộ điện thoại di động mang theo lưới nhỏ hơn 20.000. Còn dư 1.000 nguyên tiền điện thoại. Cái này thật không phải là quân đội có thể tiêu xài nổi. Bây giờ mặc dù quân đội so mấy năm trước mạnh không ít, nhưng vẫn không có tiền. Có đối điện thoại di động tiền còn không bằng đưa làm một ít trang bị đây. Đây không phải là có cần hay không dạy vấn đề, là có thể dùng được hay không vấn đề. Niên đại hòa bình điện thoại di động vẫn là rất hữu dụng. Dùng là dĩ nhiên có thể dùng tới. Điện thoại di động nhiều mặt liền nha, nhưng là chi phí quá mắc. Hơn nữa không an toàn. Vậy làm sao và an toàn lại có liên lạc? Tín hiệu điện thoại di động sẽ không bị phá dịch sao? Tín hiệu điện thoại di động có thể bị nghe lén, nhưng cùng phá dịch có quan hệ thế nào? Điện báo mật mã không có bị phá dịch qua. Chư Quốc Hùng yên lặng. Điện báo đương nhiên là có bị phá dịch. Ông ngoại, ngươi xem như vậy như thế nào? Chúng ta kết hội làm điện thoại di động có được hay không? Và chúng ta kết hội làm điện thoại di động. Làm sao kết hội? Quốc gia chúng ta lập tức muốn đẩy ra GSM Internet. Cũng chính là con số hóa 2G lưới. 2G lưới đẩy ra điện thoại di động, chi phí và hòa mạng phí cũng sẽ thật to hạ xuống. Hơn nữa giữ bí mật tính khá tốt. Không giống bây giờ điện thoại di động còn đề phòng người khác sinh con. Chúng ta hợp tác mở một cái điện thoại di động chế tạo xí nghiệp. Các ngươi liền treo cái danh tiếng là được. Đến lúc đó ta một năm miễn phí cung ứng quân đội 1.000 bộ điện thoại di động. Các ngươi quân đội nếu như có mua, chúng ta có thể giá vốn bán cho các ngươi. Ngài cảm thấy thế nào? Mặc dù 1.000 bộ điện thoại di động số lượng không nhiều, nhưng cũng là rất đáng tiền. Làm sao cũng là dù sao cũng trở lên. Hơn nữa quân đội nếu như dùng còn có giá vốn ưu đãi. Mấu chốt nhất là quân đội cũng không cần bỏ ra gì, chỉ treo cái tên là được. Cái này thật giống như là trời xanh hết nhân bánh dáng vẻ. Nói có chuyện gì cầu ta? Không đúng. Hàng này không thể nào bằng bạch đưa chỗ tốt. Mặc dù trước kia và quân đội làm ăn hắn cũng kiếm là tiền khổ cực, nhưng dẫu sao là kiếm, chân con muỗi hắn cũng là thịt, lúc này hắn đây chính là tặng không? Không có chuyện tốt như vậy mà chứ. Hì hì, ông ngoại, vậy ta liền nói thật liền đi, là có chuyện như vậy mà. Vạn Phong liền đem bọn họ và tin tức sản nghiệp bộ ký kết điện thoại di động cung ứng hợp đồng sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần. Người nói là ngoại quốc lão thông đồng nào đó ngành người đào các ngươi góc tường. Vạn Phong gật đầu, ngoại quốc lão là chuẩn bị toàn bộ đào đi, liền canh đều không cho phép chuẩn bị cho chúng ta lưu. Cái này không được, tương lai quân đội nếu là dùng điện thoại di động, chẳng lẽ để cho chúng ta đi mua người nước ngoài điện thoại di động? Ai biết bọn họ trong điện thoại di động có hay không con chuột? Âu, ta hiểu. Thằng nhóc ngươi ý nghĩa sẽ không phải là hy vọng chúng ta giúp ngươi giải quyết chứ? Ông ngoại, hai chúng ta cũng không vòng vo. Ta là dàn xếp không được, liền trông cậy vào các ngươi. Các ngươi nếu như cũng không được, cái này thị trường điện thoại di động chính là người nước ngoài. Cái này còn không là chủ yếu. bọn họ chiếm thị trường liền chèn ép chúng ta mình truyền tin phát triển sự nghiệp. Tương lai quân đội phải dùng cái vô tuyến điện cái gì liền được dùng ngoại quốc. Cứ như vậy người ta liền gián điệp cũng không cần phái. Trực tiếp ở nhà cầm dụng cụ nghe liền xong rồi. Cái này nhất định phải nghiêm trọng nói điểm. Nếu không chư quốc hùng sẽ không coi trọng. 2000 bộ điện thoại di động. Phải nói chư quốc hùng cũng không phải người hiền lành gì. Tại chỗ liền đem muốn giá tăng thêm gấp đôi. Này này, ông ngộn người không thể như vậy nha. 1000 bộ tim ta cũng đang dỉ máu. Người người này còn nhẫn tâm đi lên thọt một đao nha. Còn có nhân tính chưa? Bớt nói nhảm, có làm hay không? Liền liền thống khoái điểm. Các ngươi xác định có thể cầm cái này phần hợp đồng cho ta bảo vệ tới. Hừ, nếu ai cầm quốc phòng an toàn làm trò đùa, chúng ta sẽ để cho hắn tốt không qua. Thỏa đáng, quốc phòng an toàn cái này hài hước lấy ra trên căn bản liền xong hết rồi. Coi như địa phương người không nhất định nghe quân đội, nhưng quan hệ đến quốc phòng an toàn, người không nghe vậy được nghe. Nếu như vậy, ta cũng không đếm xỉa đến. 2000 bộ liền 2000 bộ. Một lời đã định, Vạn Phong lấy ra một bộ tâm can phổi đều đau dáng vẻ. Vùng nước mắt chảy máu nhiều. 2G điện thoại di động đi ra có thể so với bây giờ điện thoại di động tiện nghi nhiều. 2000 bộ điện thoại di động phỏng đoán giá vốn cũng chỉ 18 triệu. Không nhiều, chư quốc hùng hài lòng. Lúc này tới chẳng những hiểu rõ liền điện từ chuyên gia cũng có thể làm gì. Vẫn còn cho quân đội một năm nhặt 2000 đài điện thoại di động trở về. Không thua thiệt, không thua thiệt. Vạn Phong cung cung kính kính đưa chư quốc hùng rời đi. Dĩ nhiên bao lớn bao nhỏ đặc sản quê nhà mang theo một đống. Lịch sử luôn là phải có người thay đổi. Vạn Phong cảm giác mình chính là cái đó thay đổi lịch sử người. Thay đổi lịch sử người dáng vẻ phấn khởi trở về nhà thời điểm phát hiện Loan Phượng khuôn mặt nhỏ. Nhắn đỏ bừng, ánh mắt long lanh, tình huống gì nha, nàng cũng được là thay đổi lịch sử người. Nhặt được tiền vẫn là nhi tử sẽ để cho mẹ. Ngươi sao cao hứng như thế? Không nói cho ngươi, thật giống như ta hiếm nghe như nhau. Tới nhi tử ba ôm một cái, Vạn Trọng Dương liền chạy tới Vạn Phong trong ngực. Sau đó tay nhỏ bé nâng lên bóc một tiếng liền vỗ vào Vạn Phong trên ót. Cái này con rùa khốn khiếp có phải hay không và ta có thù oán nha? Làm sao ta ôm một cái đánh liền ta? Trời ạ, ta là lão tử ngươi. Lời này tác dụng, đứa nhỏ không cần bàn tay đánh. Đổi nhéo lỗ tai, nếu người nào đó lỗ tai không buông. Trong miệng còn ya ya y y không biết nói gì trò vui. Vạn Phong ôm đứa nhỏ xuống lầu. Một chút lầu đứa nhỏ liền bị Vạn Thủy Trường tiếp đi qua. Vì vậy, Vạn Trọng Dương bàn tay lại gọi đến ra ra hắn mặt đi lên. Lại qua mấy năm thằng nhóc này hiểu chuyện thời điểm phải được đánh nha. Nếu không cái này bắt ai đánh ai cũng không phải là thói quen tốt. Lúc ăn cơm, thằng nhóc này hai cái con ngươi nhìn chằm chằm bàn cơm xoay tít loạn truyền. Sau đó nhìn người ta đem đồ vật đi nhét trong miệng liền theo xem chảy nước miếng. Hoạt thoát thoát ăn hàng dáng vẻ. Cơm nước xong, hồi đến lầu thượng, ba người vây quanh đứa nhỏ ngươi thao một cái ta thao một cái. Ba thao hai thao đem em bé thao nổi tiếng. Trong tay nhựa cây gậy vậy ném. Nắm hai cái nhỏ quả đấm phát tàn nhẫn. Cái đứa nhỏ này xem ngươi xem cẩn thận. Tương lai nếu là không thật tốt thu thập phỏng đoán được gây họa. Đừng nghĩ trước cái này đem tới. Thu thập hài tử. Tối nay Phượng tỷ chờ ngươi thu thập nàng đây. À, ta thu thập nàng. Ý gì nhá? Phượng tỷ đầy tháng liền thôi. Ngày hôm nay liền đầy tháng liền sao? Nhanh như vậy. Còn nhanh. Phượng tỷ cũng vội muốn chết. Tối nay đứa nhỏ theo ta ngủ. Trương Tuyền đem em bé ôm, cùng ngươi ngủ có ích lợi gì, ngươi lại không sữa. Trương Tuyền xốc lên cái bình sữa quơ quơ, ôm đứa nhỏ đến cách vách đi. Thảo nào nào đó người phụ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ.